Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2976, chương 2977, triệt để thất bại. Diệp Chân thanh âm cùng chiêu bài kia giống như lạc nhật thần xạ xuất hiện nháy mắt. Toàn bộ Trường Lăng quận thành, đột nhiên liền lâm vào kỳ dị yên tĩnh, ban đầu tiếng kêu, giết, dầm trời trên chiến trường. Thuộc về Bắc Hải quận một phương này trấn hải quân tiếng la giết. Đột nhiên liền biến mất, toàn bộ chiến trường bên trên, chỉ còn lại có ma tộc đại quân tiếng gào thét. Giờ phút này lộ ra hết sức quỷ dị, cơ hồ sở hữu trấn hải quân đô vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời liếc một chút. Muốn nhìn một chút, có phải là bọn hắn hay không hồn khiên mộng nhiễu đại soái trở về. Bá đạo vô cùng lạc nhật thần xả trực tiếp đem vây công Chu Hồng một tên ma hoàng chiến khôi nửa. Người trên cho bắn nổ. Chu Hồng giơ chân một dạng kinh hô lên. Ta nói huynh đệ, ngươi lại muốn không đến. Lão Chu ta cái này một thân mỡ sẽ phải bị rán mỡ đi. Ngươi trở về. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá giật mình một chút. Liền cười lên ha hà. Ta lão Tôn liền biết tiểu tử ngươi mệnh cứng, trở về liền tốt, trở về liền sóng vai giết địch táp. Chu Hồng cùng Tôn Bá trong tiếng cười, mặc giáp trụ lấy trấn hải quân soái phục Diệp Chân, xuất hiện ở trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ chiến trường liền bị trấn hải quân, Bắc Hải giã xuống quận binh tiếng hoan hô sóng cho che giấu. Vô ý thức tiếng hoan hô trong chớp mắt liền tựa như là bạo phát một dạng, bao trùm đầy toàn bộ chiến trường, khiến cho đang công thành ma tộc đại quân mỗi cái biến sắc. Cùng một giây, tất cả mọi người phát hiện, Trường Lăng quận trên đầu thành đại chu binh lính, đột nhiên liền trở nên khó quấn lên, từng cái tựa như là đánh máu gà một dạng, trở nên hung hãn không sợ chết, thế công lập tức gặp khó. Quen thuộc lục sắc đằng mạn xuất hiện lần nữa tại dưới lòng bàn chân. Khiến cho tham chiến trấn hải quân sĩ khí đại trấn. Vừa mới lui xuống đi chỉnh đốn trấn hải quân. Thậm chí mỗi cái quần tình sục sôi yêu cầu tham chiến. Trường Lăng quận thành bên ngoài. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt sắc mặt đột ngột biến đến trắng bệch. Tuy nhiên từ trên thực lực mà nói. Hắn mang đến đại quân thực lực muốn viễn siêu Diệp Chân. Nhưng là Diệp Chân nhất xuất hiện, nhưng lại mang cho ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt áp lực thật lớn. Điện hạ, tạm thời thu binh đi. Đối diện bởi vì Diệp Chân trở về, sĩ khí dâng cao, lúc này công thành, cho dù có phá thành khả năng, cũng sẽ nỗ lực cự đại đại giới. Thắng địch nói ra. Sắc mặt tái nhợt ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cắn môi. Kiên định lắc đầu. Không, tiếp tục công thành. Tiên sinh, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nhìn về phía một bên tiên tri ma sư bảy quyền. Mời ma thần xuất thủ. Nhìn lấy ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ánh mắt kiên định. Tiên tri ma sư bảy quyền nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cùng thời khắc đó. Trên bầu trời Diệp Chân đột nhiên liền hướng về phía ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lệ quát đứng. Lên, Phá Nguyệt, người bại tướng dưới tay này, chỉ dám thừa dịp ta không tại lúc tới công ta Bắc Hải sao? Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt không có trả lời, chỉ có một bên tiên tri ma sư bảy quyền, âm thầm ra lệnh, trên bầu trời, năm đạo cực kỳ cường hãn tạo hóa cảnh khí tức. Đột ngột xuất hiện, cơ hồ là ma tộc tạo hóa cảnh khí tức xuất hiện nháy mắt. Trường Lăng quận thành phía trên, cũng xuất hiện hai đạo tạo hóa cảnh khí tức. Bất quá, hai vị này tạo hóa cảnh khí tức lại không bình thường suy yếu. Hai vị này, chính là Thiên Vận Tông phái đến tiền tuyến đến năm tên tạo hóa cảnh. Trong khoảng thời gian này, Thiên Vận Tông tạo hóa cảnh phối hợp Bắc Hải quận hư không Liệp Vương. Cùng ma tộc ngẫu nhiên phái ra đánh lén tham chiến tạo hóa thần nhân. Triển khai mấy lần huyết chiến. Trở ngại nhân số. Thiên Vận Tông tạo hóa thần nhân tổn thương thảm trọng, đã có 3 người trọng thương mất đi chiến lực, còn lại 2 người cũng tại nỗ lực duy trì. Lúc này cảm ứng được đối diện tạo hóa cảnh khí tức, Thiên Vận Tông lúc này còn sót lại 2 vị tạo hóa thần nhân định xuất thủ. 2 vị lại ở một bên quan chiến, nhìn Diệp Mỗ như thế nào phá địch, cung kéo căng thành hình tròn. Lạc Nhật thần xạ này khiến lòng người kinh dị vạn phần, sát ý đột ngột đất từ trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này, Diệp Chân thậm chí ngay cả thời gian pháp tắc chi lực đều không có âm thầm vận dụng. Đối diện xông nhanh nhất vị kia ma tộc Naga tộc tạo hóa thần nhân đầu, liền bị Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ tại chỗ bắn nổ. Lạc Nhật thần xạ vẫn nhật sát khí, càng là trực tiếp mạt sát vị này tạo hóa thần nhân thần hồn. Thiên địa mưa máu cùng thiên đạo ý chí khen thưởng đồng thời xuất hiện. Một tiễn bắn giết tạo hóa thần nhân. Trường Lăng quận thành bên trong mấy chục vạn thủ quân nhìn lấy một màn này, lần nữa hoan hô lên. Đại soái uy vũ, tiếng gầm xông thẳng tới chân trời. Mặt khác 4 vị tạo hóa thần nhân trong đôi mắt hiển hiện hoảng sợ nháy mắt. Diệp Chân lại là nhẹ nhàng vung tay lên liền uống nói. Bắn cho ta. 2 tên trăm khổ tu tế ti đạp trên tiễn quang đồng thời xuất hiện. 100 khổ tu tế ti tập trung bắn trụm còn lại 4 tên tạo hóa thần nhân. Mặt khác 100 khổ tu tế ti lại là tập trung bắn trụm phía dưới ma hoàng chiến khôi. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết cũng là bên tai không dứt. Còn lại 4 tên tạo hóa thần nhân tại chỗ bị bắn giết 2 cái, mặt khác 2 cái xem thời cơ trốn như bay triệt thoái phía sau mới trốn về một cái mạng. Về phần những cái kia hung hãn không sợ chết ma hoàng chiến khôi, lần này lại là tao ngộ tránh thức khắc tinh, tiễn như mưa xuống. Cái này đến cái khác, ma hoàng chiến khôi bị Lạc Nhật thần xạ oanh tứ phân ngũ liệt, triệt để không có khí tức. Mặc dù ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt kịp phản ứng, muốn thu hồi những này ma hoàng chiến khôi cũng đã muộn. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, ban đầu tử thủ Trường Lăng quận thành đại quân đột nhiên tựa như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, phóng tới bị Diệp Chân cái này một đợt giết mộng ma tộc đại quân. Mắt thấy phe mình ma thần bị Diệp Chân giống như là giết gà một dạng chém giết, đối ma tộc đại quân quân tâm sĩ khí ảnh hưởng to lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Mà lại đối với ma tộc đại quân, Diệp Chân đối phó bọn họ lại dễ dàng bất quá. Lúc này ở tuần thiên thần ngón tay giữa điểm cùng phối hợp xuống, Diệp Chân dưới trướng 200 khổ tu tế ti cùng 4 vị nam man thần xà cực kỳ tinh chuẩn ám sát lấy ma tộc đại quân trong tướng lãnh cao cấp. 200 khổ tu tế ti còn tốt, đối mặt đạo cảnh ma tộc tướng lãnh vô pháp làm đến nhất kích tất sát, nhưng là 4 vị nam man thần xà, chỉ có tuần thiên thần đem tìm ra mục tiêu, bọn họ liền có thể đem ma tộc tướng lãnh nhất kích bắn giết. Ban đầu sĩ khí thụ đến cực hạn đả kích ma tộc đại quân, tại mất đi chỉ huy về sau, hỗn loạn có thể nghĩ. Thái tử điện hạ, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Mắt trợn tròn, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt bị thuộc hạ vây quanh gấp rút lui, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy loạn thành một bầy phe mình đại quân. Một khắc đồng hồ trước kia, thế công còn tiến hành có bài bản hẳn hoi, có cầm xuống Trường Lăng quận thành khả năng. Có thể một khắc đồng hồ về sau, ma tộc đại quân liền biến thành một đám bị kinh sợ dã thú một dạng, trong hỗn loạn riêng phần mình mà chiến, bị vô cùng có tổ chức sĩ khí như hồng trấn hải quân đồ sát đồng dạng đuổi theo. Cái này khiến ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt có một loại như trong mộng cảm giác không chân thật. Chiến trường này đến cùng làm sao? Trước một khắc còn tại hắn khống chế phía dưới, mà Diệp Chân nhất xuất hiện, đại chu binh lính tựa như là điên một dạng, bọn họ ma tộc đại quân từng cái liền biến thành con ruồi không đầu. Che chở ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt rút lui đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản tháng. Địch mặt mũi tràn đầy đầy mắt đắng chát. Trước đó ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân. Bị Diệp Chân bức co đầu rút cổ không ra. Chỉ có thể hướng ma thần điện xin giúp đỡ. Tháng địch biết tin tức này về sau. Còn khịt mũi coi thường. Cảm giác ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng thất thái tử Từ Vân quá mức phế vật. Thế nhưng là trận chiến ngày hôm nay, cùng Diệp Chân chính thức giao thủ qua về sau, tháng địch mới biết được Diệp thật lợi hại, cũng cảm nhận được nhị thái tử Truy Nhật cùng thất thái tử Từ Vân dưới trướng tướng lãnh tuyệt vọng. Cái này Diệp Chân, không chỉ là chiến lược cùng chiến thuật cường đại, mấu chốt nhất là dưới trướng hắn có nhất bang có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn thực hiện chiến lược chiến. Thuật mục tiêu chiến lược đội ngũ, đây mới là quan trọng. Hư không Liệp Vương, bốn vị nam man thần xà, 200 tinh thông lạc nhật thần xà khổ tu tế ti. Còn bao gồm Diệp Chân chính mình, nhất là Diệp Chân, ủng sẽ vượt qua thế tục lực lượng, tiện tay nhất kích. Liền có thể cải biến chiến cuộc chiến thế. Một trận chiến này, hắn bại không oan, cũng có chỗ không phục. Hắn không phải thua ở chiến lược chiến thuật bên trên, mà chính là thua ở đỉnh phong lực lượng phía trên. Như dưới trướng hắn có Diệp Chân cường giả như vậy. Này một trận chiến này, hắn không nhất định sẽ thua. Chỉ là thắng địch rất rõ ràng, lại không phục. Chỉ sợ hôm nay hắn cũng khó có lật bàn thời cơ. So với thắng địch, bị mọi người khỏa hiệp lấy rút lui ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Lại là một mặt tuyệt vọng. Hắn bại, lại bại trong tay Diệp Chân. Theo hắn cái này bại một lần, hắn đã vĩnh viễn mất đi chiến đấu ma hoàng chi vị tư cách. Ma tộc ma hoàng, không có khả năng từ một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả đảm nhiệm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,